Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện đó, thằng Minh mới về trả thù thằng Quang. Mà tôi nhớ lúc đó nó đi đến giờ thì mất luôn tin tức. Công an báo là bị bọn buôn người dụ bắt cóc rồi. Tội nhất là thằng Minh, hiền lành tốt bụng như vậy. Bà Sáu kêu mọi người giải tán thì mọi người mới ai về nhà nấy. Quang bứt rứt lắm vì bị Minh hiểu lầm. Từ đầu đến cuối Quang đâu có biết gì về chuyện của hai người họ đâu. Cũng đâu có tình cảm gì với cô Xuân. Ấy vậy mà bây giờ lại thành cớ sự này. Bà Sáu từ bên ngoài nói vọng vào. Tối nay làm lễ, để tao dụ thằng Bách hộ pháp. Nhưng mà thằng Bách khùng nó như vậy, con sợ. Quang ngập ngừng. Không sao, tao làm phép, gán cho nó với tao làm một. Những gì tao nghĩ nó làm, những gì nó thấy tao thấy. Bà Sáu dặn dò Quang thật kỹ những gì đêm nay sẽ trải qua và những đồ cúng phải chuẩn bị như là vàng mã, nhang đèn, hoa quả. Đúng 12 giờ đêm nay chính âm sẽ làm lễ. Quang về nhà chuẩn bị đồ đạc và ngủ một giấc thật say, lấy sức đêm nay mà còn chiến đấu. Về phần bà Sáu, bà mời thầy kia về để bàn tính kế hoạch. Tôi thấy cách này không ổn đâu, sư cụ nói. Thế nhưng đây là cách cuối cùng để cứu cái làng cái tổng rồi thầy ơi. Nhưng nếu mà thất bại thì không chỉ là thằng Quang đâu, cả tôi với bà đều chết đấy. Thì cùng làm vậy chứ, tôi tin là làm được. Tối nay còn thằng Bách Hùng là người có thể kết nối với người âm mà thầy. Ấy thôi thì tùy bà. Đêm nay tôi sẽ cố gắng giữ hồn phách của thằng Quang, bà thu phục hai con quỷ kia. Được rồi, thế quyết định như vậy đi thầy ạ. Màn đêm buông xuống ngôi làng nhỏ, người dân vô tội phải đang chịu cảnh éo le. Bà Sáu và ông sư cụ phải bắt đầu bày trận để đưa hồn phách của thằng Quang ra khỏi xác. Những ngọn nến đỏ được sắp xếp theo hình tròn, xen kẽ là những nhánh liễu đỏ được sắp xếp cạnh nhau, tẩm vào máu gà. Tất cả đâu vào đó, ba mẹ của Quang, Bách đứng ở ngoài, nhìn mặt họ căng thẳng, họ sợ mất con lắm. Quang ngồi trong cái vòng tròn nến và bàn làm phép để ở bên ngoài, quay mặt về phía anh. Bách được bà Sáu cho đống kẹo cho nên cứ ngồi mà xé ăn vô tư như là đứa trẻ. Bà Sáu dán vào lưng thằng Bách khùng một cái lá bùa màu đỏ, viết lên đó những hình thù ký tự kỳ quái. Trước mặt thằng Bách có một cái lư hương cắm ở trên một nén hương nhưng mà chưa có đốt. Thắp ba nén hương khác lên bàn phép, bà bắt ấn. Ông thầy pháp sư cụ cũng vậy. Bà lẩm nhẩm vài câu khó hiểu rồi hét lớn: "Trục!" Bỗng nhiên nén hương ở giữa bắt lửa cháy đỏ. Quang từ từ nhắm mắt. Tất cả mọi người đoán là hồn của cậu Quang đã trục khỏi xác. Bây giờ anh chỉ còn là một cái thùng rỗng ngồi đó. Trong một cõi u minh, Quang từ từ mở mắt, thế y như lần trước mình bị ngất đi vậy. Nhưng lần này anh có thể đi lại, cử động được. Các cô, các chú vẫn đang làm ruộng. Thằng Bách, anh Trung, Xuân, lại cả Minh, tất cả đều có mặt đầy đủ. Quang nhìn thấy mọi người thì mừng quính, định chạy tới bên họ nhưng không được. Quang đi xuyên qua họ, không chạm được bất kỳ vào ai. Quang như một làn khói, cứ đi, đi một hồi lâu thì thấy Minh đi theo tỏ tình với Xuân. Cô Xuân cố đẹp lắm, đẹp nhất nhỉ cái xứ này. Cố đảm đang hiền hậu. Có thể nói Minh mà Xuân giống như là một cặp trời sinh. Hai người đang nói chuyện thì thấy thằng Trung đang say bí tỉ, liêu xiêu đi tới. Nó trợn mắt. Hai đứa bày đang làm gì đây? À, là bọn em nói chuyện chơi thôi. Anh Trung, anh cứ suốt ngày nhậu nhạt đi chơi hoài vậy là sao? Minh trả lời: "Cái mẹ tao, mày là em tao hay mày là bố tao mà dạy đời?" "Không, là em chỉ..." "Im mẹ mày đi, mày đi làm đi mà ngồi đi tán tỉnh nhỏ này hả?" Trung say vừa nói dứt câu thì quay mặt bỏ về nhà với cái dáng ba bước tiến hai bước lùi. Xuân thẹn thùng, tức lắm nhưng không nói được câu nào, chỉ im lặng cúi đầu. Nước mắt trên gương mặt bắt đầu lăn xuống gò má. Cô khóc không phải vì xấu hổ mà khóc vì uất ức cho Minh. Minh quá nhu nhược, lúc nào cũng bị anh trai mình bắt nạt. Từ việc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net